Chương 666, Chiến Mạc Vô Thương 3. Tam Thánh Trảm, Mạc Vô Thương thần sắc đóng băng, đây là hắn tự sáng tạo bí pháp, dung hợp tự thân sở học, đứng ở trên vai người khổng lồ hình thành đại chiêu. Một chiêu này siêu việt lấy ra các loại bí pháp tinh túy, hình thành một loại cùng tự thân nhất phù hợp thần thông. Loại thành tựu này, có bao nhiêu người có thể làm đến, đây là không thể so với bản mệnh thần thông kém thần thông. Chém ra một đao đi, hư không băng liệt, tiếng nổ mạnh vang vọng thiên khung, xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, tựa như là tại sụp đổ. Một màn này chấn kinh khắp nơi, hải nhiên không gì sánh được nhìn xem một màn này. Thần thông này vượt quá tưởng tượng, dù cho pháp thân cảnh cường giả, cảm thấy ở dưới một chiêu này cũng ngăn không được. Nghe đồn một chút yêu nghiệt người, có thể khai sáng nhiều loại thần thông, mỗi một loại đều là bản mệnh thần thông. Đây cũng là Mạc Vô Thương một loại bản mệnh thần thông đi, uy lực này vượt quá tưởng tượng a. Mọi người tại nghị luận, một đao chém xuống đến, mặt trời quang mang đều mờ đi, rất nhiều người đều ngừng thở, tê cả da đầu. Nhân kiếm, Mạc Vô Thương rống to gặp, một đao khí thế tăng vọt, liền muốn chặt đứt Diệp Vũ, coi là dạng này liền có thể làm sao ta sao, ngươi có tự sáng tạo dung tinh hoa thần thông, chẳng lẽ ta liền không có. Đại ngũ hành kiếm, Diệp Vũ gầm rú ở giữa, một kiếm chém ra đi, lập tức kim quang sáng chói, mang theo sắt thép âm vang thanh âm, có tuyệt đối kim loại phong mang, sinh sinh cùng đối phương đại đao trảm tại cùng một chỗ, hai người đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát, lực lượng cường đại bộc phát quang mang để một số người nhắm mắt lại, đụng như vậy phải sợ toái thiên địa, chặn lại, không rơi vào hạ phong, rất nhiều người đều giật nảy cả mình, cảm thấy Diệp Vũ một kiếm này quá cường đại, bọn hắn cảm giác được Diệp Vũ một đao kia cường đại, có thế Diệp Vũ thế mà thật một kiếm ngăn trở, Diệp Vũ một kiếm này hiện ra vĩ lực, đồng dạng không thua bản mệnh thần thông. Rất nhiều người đều trong lòng vì sợ mà tâm rung động, nhưng là sau một khắc Mạc Vô Thương cử động để bọn hắn trong lòng ngưng tụ. Địa kiếm, Mạc Vô Thương thế mà lần nữa chém ra một đao đến, một đao này uy thế siêu việt ở giữa, mang theo một loại khó có thể tưởng tượng ngập trời chi lực, mang theo bức nhân không gì sánh được đao quang, một đao lần nữa chém tới, thiên địa đều biến sắc, thiên địa nhân tam thánh đao, ngươi ngăn trở một đao chống đỡ được tất cả. Đao quang chớp mắt đã tới, bộc phát lực lượng đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Đây là vô số người đều cảm thấy không cách nào ngăn cản một đao. Đại ngũ hành kiếm, thủy, Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, một kiếm chém ra đi, lập tức sóng nước vỡ bờ, như là giang hà chảy xiết, có bàn bạc chi thế, chém ra đi. Sinh sinh cùng đối phương tam thánh đao đụng vào nhau, chỉ bất quá đối phương một đao này quá mạnh, một đao chém xuống đi, Diệp Vũ kiếm mang bắt đầu điên cuồng chém chết, ngươi chống đỡ được sao? Một kiếm này mặc dù mạnh, nhưng ta địa kiếm há có thể là của ngươi, một kiếm này có thể so sánh tam thánh đao. Một đao so với một đao mạnh, ngươi có thể ngăn cản đao thứ nhất, chống đỡ được ta phía sau sao? Mạc Vô Thương lời nói để Diệp Vũ nở nụ cười, thật sao? Đại ngũ hành kiếm, mộc, Diệp Vũ hét lớn một tiếng, lại là một kiếm chém ra đi, kiếm gỗ rùng kích mà ra, cùng còn chưa bị chém chết thủy kiếm giao hòa cùng một chỗ, kiếm gỗ uy thế lập tức phóng đại, có thủy sinh một chi uy, một kiếm mà xuống, bộc phát đến cực hạn, sinh sinh đem đối phương một đao này ngăn trở, kiếm mang gào thét mà đi, ma diệt đối phương đao quang, một màn này để Mạc Vô Thương biến sắc, hắn không chút nghĩ ngợi, đao thứ ba thi triển mà ra, thiên đao vừa ra, thiên địa chớp mắt bộc phát đến cực hạn, chém bạo hư không, không khí lốc bốt rung động, muốn phát sinh nổ lớn, kịch liệt đao quang khuấy động, xông ra cuồn cuộn không gì sánh được dòng năng lượng, quét sạch tứ phương, vô số người đều da đầu run rẩy, đều rung động trong lòng, một đao như vậy, đơn giản ẩn chứa một loại khó có thể tưởng tượng nói, một đao này vượt quá tưởng tượng, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ. Nghĩ thầm một đao này Diệp Vũ như thế nào chống đỡ được. Đại ngũ hành kiếm, hỏa, thổ, Diệp Vũ liên tục thi triển hai kiếm, đại ngũ hành kiếm toàn diện thi triển mà ra, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Khi đại ngũ hành kiếm thổ kiếm thi triển mà ra lúc, Diệp Vũ một kiếm này như là mang theo giả đại nặng nề một dạng, phối hợp với lửa nóng bỏng, quét sạch mà đi. Phanh, dạng này hai chiêu đụng vào nhau, hồ nước vào thời khắc ấy đều sinh sinh chém nước hồ phân liệt, thương khung xuất hiện từng đạo vết rách, không ngừng rạn nứt, thậm chí nổ tung. Đây là khó có thể tưởng tượng kịch liệt, vô số người đều rung động trong lòng, nhìn xem giữa sân bộc phát quang mang, bọn hắn đều cảm thấy đây là tinh thần bạo tạc một dạng, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thấy được Mạc Vô Thương trong miệng phun máu, thân thể lão đảo, liền lùi lại mấy trăm bước, dẫm tại trên hồ nước không ngừng nổ vang, Mạc Vô Thương một nguồn máu từ trong miệng phun ra đi, rơi vào trong hồ nước, màu đỏ tại trong hồ nước không ngừng hiện ra, Mạc Vô Thương áp chế tự thân khí huyết quay cuồng, nhìn xem trên thân, có mấy chục đạo kiếm mang vết tích. Có một nơi, vết kiếm sâu có thế ở giữa xương, Mạc Vô Thương thần sắc âm trầm, vốn cho là chính mình tam thánh đao tuyệt đối có thế trọng thương Diệp Vũ, bởi vì đây là hắn tập hợp tự thân sở học, tập hợp đao đạo tinh hoa sở ngộ đi ra tuyệt thế thần thông, coi như Diệp Vũ thi triển ra thần thông, hắn cũng có thể ngăn trở, nhưng lại không ngờ tới, Diệp Vũ hiện ra đại ngũ hành kiếm, thế mà cường đại như vậy, mạnh hắn một bậc. Ngươi tại chân diễn cổ giáo thi triển đại ngũ hành kiếm, cũng không có cường đại như vậy. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nếu là đều để ngươi nhìn thấu, trận chiến này như thế nào đánh? Chân diễn cổ giáo, bọn hắn những người kia, tùy ý năm kiếm thi triển, bọn hắn cũng ngăn không được, mà ngươi, lại có ngũ hành tương sinh tương khắc chi ý ở trong đó, tự nhiên muốn xa mạnh đơn nhất kiếm. Mạc Vô Thương hít sâu một hơi nói, để cho ta ngoài ý muốn, vốn cho là, ta sở học sở ngộ, khi vô địch. Diệp Vũ không nói lời nào, hắn đạt được toàn bộ kiếm vương triều cơ sở, dùng cái này mà ngộ ra tới đại ngũ hành kiếm, há có thể là người khác có thể so sánh. Lúc này hắn còn chưa đủ mạnh, Diệp Vũ cảm thấy một mực tinh thâm xuống dưới, chưa chắc so với thần thông của hắn kém. Một cái kiếm vương triều tinh hoa chỗ dung bí thuật, Diệp Vũ cũng không biết tiềm lực của hắn mạnh cỡ nào. Mọi người thấy Mạc Vô Thương vết máu trên người, cũng từng cái tê cả da đầu, nhìn xem Diệp Vũ mang theo khó mà tin được chi sắc, đây là Diệp Vũ thắng một chiêu, Mạc Vô Thương một chiêu như vậy đều có thể ngăn trở. Diệp Vũ sở học so với Mạc Vô Thương còn muốn thâm hậu, bằng không tại sao có thể tự sáng tạo ra một chiêu như vậy. Diệp Vũ đứng tại đó, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, đông thắng thần châu thập đại nhân kiệt, liền chút bản lãnh này sao, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi khi đó là thế nào từ trong tay Trì Bất Bàn sống sót, ngươi muốn biết, ta sẽ cho ngươi biết. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ma phần đi ra người, ta không tin ngươi thật sự có mạnh cỡ nào. Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ở giữa thiên địa này, có thánh, chấp chưởng thiên địa đại đạo, có thánh thuật, diễn hóa thiên địa đại đạo, ngươi chống đỡ được tam thánh đao, đó là bởi vì ta còn yếu, diễn hóa không đến thánh thuật cấp độ, như vậy, ngươi chống đỡ được thánh thuật sao, chống đỡ được ẩn chứa đại đạo chi lực thánh pháp sao. Mạc Vô Thương lời nói càng ngày càng to, sau đó cả người phù văn sáng chói, con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, mang theo nhìn gần. 123 truyện.com